Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421. Đệ 1421 chương lười đến cùng các ngươi cùng. Chúng ta căn bản là không biết Hạ Nhiễm khi nào rời đi. Nói cách khác, các ngươi phát hiện, vẫn là câu nói kia. Nếu phát hiện Hạ Nhiễm không thấy, vì cái gì không lập tức báo cáo cấp Ân tiên sinh, Ân tiểu thư cùng vệ đoàn trưởng? Đó là bởi vì chúng ta cho rằng Hạ Nhiễm là có một số việc rời đi. Không tưởng quá nhiều, Trần Nghệ Khảo chưa từng có nghĩ tới. Nhìn Thanh Tú, cười sạch sẽ ôn nhu nam tử, tuy rằng thanh âm như cũ mềm nhẹ, chính là nói ra nói sẽ như thế hùng hổ dọa người. Cư nhiên đem chậu phân hướng các nàng trên đầu khấu, phảng phất các nàng có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống nhau. Bạch Linh nhưng thật ra hảo không kinh ngạc nhìn bị ôn như ngọc bức cho có chút hoảng loạn ba người. Này phiên bộ dáng, ngược lại dẫn tới người khác trong thần sắc mang theo một tia hoài nghi. Không tưởng quá nhiều, một cái sống sờ sờ người đột nhiên từ đội ngũ chung biến mất. Các ngươi một chút phản ứng đều không có, còn tùy ý nàng đi. Ôn như ngọc khóe miệng mang theo châm biếm mà ni, làm Trần Nghệ Khảo đám người trong lòng có chút hoảng loạn, vội hướng tới người khác nhìn lại, lắc đầu, cho thấy bọn họ không có hại Hạ Nhiễm tâm tư. Huống hồ, vừa mới nếu không phải Lý Bạch Cương cho binh sĩ, không màng chính mình ân nguy đi dụ dỗ kia con thú biến dị, các ngươi làm sao có thể đủ bình yên vô sự đãi ở chỗ này? Ngươi nói chúng ta che giấu dị năng, chính là từ đầu tới đuôi. Lý Bạch khi nào nói qua nàng là người thường? Đến nỗi ta, thực xác định nói cho các ngươi, ta thật là cái người thường. Duy độc bất đồng chính là, ta trên người có chút đồ vật bảo mệnh mà thôi. Ôn như ngọc con ngươi thâm thúy, mang theo một tia lãnh lệ. Lý Bạch thật vất vả đã trở lại, các ngươi không chỉ có không có chút nào cảm kích chi tâm, còn chất vấn đằng phía trước ta không nghĩ cùng các ngươi so đo, đó là xem ở Ân tiên sinh đối chúng ta lúc trước tốt hơn phân thượng, lại không ý nghĩa các ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa nói, Ôn như ngọc lôi kéo Bạch Linh ra bên ngoài lui, thanh lãnh cười một cái, y theo chúng ta năng lực, muốn đi qua tại đây một khối địa phương dễ như trở bàn tay. Nếu các ngươi như vậy không thích chúng ta cũng lười đến cùng các ngươi cùng. Niên Vãn Phong, Trần Nghệ Khảo, Hà Miêu Miêu ba người sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Từ phía trước Hạ Nhiễm lực chú ý toàn bộ tại đây hai người trên người thời điểm, đến bây giờ phát hiện hai người bất đồng chỗ, các nàng liền biết Hạ Nhiễm nhất định là biết hai người kia bản lĩnh. Lúc trước Thẩm Tử Hào đám người cũng căn cứ chu vị phân tích một chút, như vậy liền cũng ý nghĩa vệ sa tinh kỳ thật cũng biết hai người không phải người thường, nhưng vẫn không có vạch trần. Nói rõ, muốn lưu lại bọn họ, cũng không nghĩ áp bách bọn họ, chờ chính bọn họ ra tay. Ân Á Đông càng hơn, nhất định cũng đã sớm biết, cho nên mới sẽ đối hai người kia như vậy hảo. Tổng thượng sở thuật, vì vệ sa tinh đám người đối bọn họ thập phần coi trọng. Nếu là bởi vì bọn họ mà đem hai người bước đi rồi, ai cũng biết. Hiện tại liền như vậy nguy hiểm, kế tiếp càng là không cần phải nói. Nếu là có bọn họ hai người đang nói không chừng còn có thể chậm lại một ít nguy hiểm. Có lẽ đây là vệ sa tinh đám người tiên minh thái độ. Đường tiên sinh, Lý tiểu thư, thực xin lỗi, Thẩm Tử Hào cũng không phải dại dột, còn chưa chờ Ân Đông Á nói chuyện, liền vội đi ra, nói: ta thê tử cùng Niên Vãn Phong, Hà Miêu Miêu các nàng chỉ là đối Hạ Nhiệm quá mức quan tâm, tùy tiện suy đoán, mong rằng hai vị đại nhân có đại lượng. Nói xong, Thẩm Tử Hào còn riêng đối với Trần Nghệ Khảo ba người ý bảo mắt. Trần Nghệ Khảo, Hà Miêu Miêu, Niên Vãn Phong cho dù lại không muốn, lúc này cũng gật đầu, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Hết chương.